ôm lấy ta nam nhân. Chương 96, góc truyện audio.com. Biến cố tới quá nhanh, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, Ly Tuấn táng hố gần nhất một cái khảo cổ học giả cái thứ nhất bị kéo đi xuống. À, cứu mạng, cứu ta. Chỉ là giây lát công phu, người nọ cầu cứu thanh liền không có, học giả kêu thảm thiết bị ào ào xông lên bạch cốt một ngụm gặm thực ăn luôn. Những người khác thấy như vậy một màn tất cả đều luống cuống chu lên liền khai chạy, Hàn Lê Quân thấy thế, đem Cố Bạch Hộ đến phía sau, lập tức cử đao mang theo binh lính tiến lên đem xông lên bộ xương khô người ngăn lại. Bọn họ tuy rằng ngày thường tất cả đều sử dụng cơ giáp từ tinh tế vũ khí, nhưng là bản thân công phu lại cũng không yếu, địa cầu cổ võ ở tinh tế được đến rất lớn phát triển, binh lính đao pháp thập phần sắc bén tựa. Gió mạnh giống nhau đem xông lên bộ xương khô rào toái. Nhưng binh lính lại lợi hại thì trong hầm bạch cốt lại lấy mấy vạn tích lũy căn bản sát không xong, có xui xẻo người bị chui chỗ chống bạch cốt kéo ra ngoài, không cười nói mấy câu công phu đã bị cắn nuốt xong. Bất quá lệnh người kỳ quái chính là, những cái đó bộ xương khô hoán quỷ lại không dám tới gần Cố Bạch phảng phất thực sợ hãi hắn dường như. Xong rồi, bọn họ khẳng định chết chắc rồi. Trên tinh võng người thấy như vậy một màn tất cả đều tâm tình trầm trọng xuống dưới. Huyệt mộ chung này đó nhưng đều là đế quốc nhân tài, còn có Hàn thượng tướng kia chính là bảo hộ đế quốc tướng quân, hiện giờ đế quốc có thể ở tinh tế đạt tới như thế địa vị, nhưng đều là Hàn thượng tướng này đó binh lính công lao. Nhưng vào lúc này, Cố Bạch từ Hàn Lê Quân, sau lưng chạy ra, nhanh chóng móc ra một cái trang chó đen huyết bình nước tại chỗ sái ra họa thành một cái vòng lớn, sau đó vải lên gạo nếp lớn tiếng kêu gọi. Không cần chạy loạn, này đó là chôn cùng oán quỷ, đã không có nhân tính toàn bộ đến này trong vòng mặt tới. Nói xong, Cố Bạch không có quản mọi người có nghe hay không, lấy ra một phen trường kiếm liền nhảy đến Hàn Lê Quân bên người giúp hắn cùng nhau ngăn địch, mang theo linh khí trường kiếm nhất kiếm đi xuống, tập kích bộ xương khô bạch cốt liền biến thành cho bụi. Có tiếp cận hắn vừa rồi họa ra cái kia cầu huyết trong giới bộ xương khô cũng phảng phất bị bỏng rát giống nhau thét chói tai lui về phía sau không dám tới gần. Mọi người thấy thế kinh ngạc không thôi, sau đó phản ứng lại đây, không hề trì hoãn, vội vàng tranh nhau khủng sau hướng cầu huyết trong giới trốn. Chờ, sở hữu không có vũ lực học giả toàn bộ tiến vào bảo hộ vòng sau, dư lại binh lính mới bắt đầu chậm rãi lui lại, bọn họ đều là đế quốc ưu tú nhất binh lính, bảo hộ đế quốc con dân đã thành bọn họ ăn sâu bén dễ chấp niệm. Đãi dư lại toàn bộ trốn vào trong vòng sau, mọi người mới thở phào một hơi, nhìn chằm chằm ở vòng bên ngoài nhe răng trợn mắt bộ xương khô khóc gào. Ta phải đi về, trên thế giới như thế nào sẽ có quỷ đâu. Bọn họ không phải bộ xương khô sao, như thế nào còn ăn thịt người. Đại gia thanh âm tất cả đều ở run lên, trừ bỏ giống Cố Bạch cùng Nam Cung Toàn loại này đặc thù đám người, cơ hồ toàn bộ tinh tế người đều là không tin này đó thần quái quỷ quái, giờ phút này sự thật lại làm đại gia không thể không tin. Kiều đồng học chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mọi người lòng còn sợ, hãi khóc tang vài câu sau không khỏi tất cả đều nhìn về phía Cố Bạch, phía trước bọn họ đều đương Cố Bạch là cái ngu xuẩn quấy rối hoa si, giờ phút này mới phát hiện là bọn họ mắt mù, này rõ ràng chính là một vị cao nhân A, họa như vậy cái không biết là gì đó vòng tròn là có thể chống đỡ trụ những cái đó khủng bố bộ xương khô hoán quỷ, này đến nhiều lợi hại. Hiện tại không ai dám coi khinh hắn, tất cả đều đương hắn là căn cứu mạng rơm giả. Này mộ ta sớm nhắc nhở quá các ngươi có nguy hiểm, gặp được lệ quỷ thực bình thường, các ngươi nếu là không muốn chết cũng đừng lại loạn gào, lớn như vậy mộ chung tuyệt đối không ngừng này nữ quỷ một cái, muốn sống liền nghe ta nói, đêm này đó gỗ đào mỗi cách 10 cm vườn quanh ta dài cầu huyết địa phương định ra đi, sau đó lại đêm này đó phao quá nước thuốc dây. Từng quấn lên đi, Cố Bạch trầm ngâm móc ra mấy cái gỗ đào đinh cùng một bó hắc dây từng đưa cho mọi người lần này không dám lại nghi ngờ, nghe lời làm theo, bất quá mọi người đều thực sợ hãi, động tác run run rẩy rẩy thập phần thong thả. Hàn Lê Quân ý bảo binh lính đi hỗ trợ, sau đó chặt chẽ nắm chặt Cố Bạch tay, nhẹ giọng nói, bọn họ sẽ không thương tổn ngươi đúng hay không? Cố Bạch ngây ra một lúc, sau đó điểm, nghiêm túc biểu tình biến mất, biến thành thanh triệt cười, chỉ vào chính mình cái trán, huyệt mộ chủ nhân cho phép ta tiến vào. Hàn Lê Quân duỗi tay phủng hắn mặt trong lòng tùng khẩu khí khom lưng ở hắn cái chán ngọn lửa dấu vết thượng hôn môi một chút, động tác mềm nhẹ che chở có huyệt mộ chủ nhân cho phép, lại có năng lực phòng thân, chẳng sợ hắn không ở, hắn cũng có thể đủ an. Toàn đi ra ngoài, này phiên tâm lý hoạt động hắn chưa nói, nhưng Cố Bạch lại có thể ăn ý cảm giác được phảng phất linh hồn chỗ sâu trong có thứ gì bị lôi kéo đến, làm hắn có loại muốn khóc thút thít cảm giác. Lúc này, binh lính cũng đem gỗ đào đinh toàn bộ dọc theo vòng tròn định hảo, vây quanh ở bên ngoài bộ xương khô phảng phất cảm giác được sợ hãi, nhưng vẫn chưa lui ra, mà là tiếp tục vây quanh ở chung quanh. Chúng ta thử lại máy truyền tin cùng thiết bị đầu cuối cá nhân có thể hay không liên hệ đến bên ngoài đi. Mọi người nhìn chung quanh rậm rạp bộ xương khô thật sự sợ hãi, nhịn không được đề nghị lại lần nữa hướng ra phía ngoài mặt người cầu cứu. Vô dụng, cái này địa phương đã bị trận pháp phong tỏa, tin tức là truyền không ra đi, liền tính bên ngoài người đã biết cũng không có biện pháp cứu chúng ta, nếu ta không. Có phòng trường sai, cấp cái này huyệt mộ thiết trí trận pháp người là một cái cực kỳ lợi hại tiên nhân, chính là bên ngoài người đem cái này tinh cầu tạc này tòa cổ mộ đều không nhất định sẽ hủy diệt. Mọi người đều là tinh tế người, căn bản liền không nghe hiểu câu nói kế tiếp, nhưng phía trước hai câu lại là nghe hiểu, Cố Bạch ở nói cho bọn họ một cái tàn nhẫn bị nhốt sự thật. Tiên nhân, thần tiên sao, trên thế giới sao có thể có thần tiên? Nam Cung Toàn vẻ mặt không tin, không chút nghĩ ngợi liền ra tiếng phản bác. Thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Cố Bạch vô tâm tình cùng nàng nhiều giải thích, trên thực tế giờ phút này tình huống so với hắn nói ra càng thêm không song cùng quỷ gì. Từ phong tỏa cổ mộ năng lượng hắn có thể thấy được tới bảo hộ cổ mộ trận pháp thật là chính phái người tu tiên linh tinh. Người làm, cổ mộ cách cục cũng đều không phải là người bình thường có thể sử dụng đến khởi, có thanh long thủ mộ thả lại có thủy, này rõ ràng chính là phong thủy trung thượng giai bảo địa, hơn nữa ven đường một ít phù điêu khắc đá, này thật là một tòa đế vương mộ. Nhưng lệnh người thì quái chính là cái này mộ trung đế vương cũng không giống như là chân chính chủ nhân, đặc biệt là huyệt mộ cửa ác quỷ phù điêu kia rõ ràng là hắc ám đại biểu, nhưng lại cùng chính phái tiên nhân bảo hộ trận pháp ở bên nhau. Này đó đủ loại đặt ở cùng nhau là cực kỳ mâu thuẫn, thật là làm người khó có thể lý giải, không thể không làm người suy đoán này huyệt mộ trung rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật. Bất quá ở tìm được bí mật phía trước bọn họ đến trước sống sót, Cố Bạch nhíu mày nhìn chung quanh càng ngày càng nồng. Đậm âm khí, mặt khác cũng cảm giác được dày đặc âm khí, bọn họ không hiểu, nhưng lại cảm thấy càng ngày càng lạnh, bốn phía vừa rồi cái kia sâu kín nữ quỷ thanh âm lại vang lên. Tiếp hảo tâm lưu chư vị tới chúng ta Hoàng Tuyền nơi hưởng phúc chư vị thế nhưng như vậy không biết điều, vậy tu quái tiếp sinh khí. Nói xong, mọi người liền thấy đối diện bộ xương khô tàn ra tối tăm sợi quang học chung, một cái đỏ sẫm bóng người chậm rãi thổi qua tới. Chờ đến gần, đại gia mới thấy rõ ràng đó là một nữ nhân, nàng khoác tóc trên người ăn mặc cổ đại cung phi xiêm y, dung mạo thật xinh đẹp, làn da lại rất tái nhợt, âm trầm trầm thập phần quỷ dị. Theo nàng tiếp cận, mọi người chỉ cảm thấy một cổ mạc danh âm hàn chi phong đất bằng thổi bay, đều theo bản năng run lập cập, đây là lệ quỷ quỷ sát khí. Thật là đã, lâu không nghe thấy vậy tươi ngon huyết nhục, hì hì hì hì. Kia nữ quỷ một bên nói một bên hì hì nở nụ cười. Ngay sau đó, theo nàng tiếng cười, nàng tóc liền giống như từng điều rắn nước giống nhau dao động chiều đại gia tập kích lại đây. À, nó vào được, kia tóc phảng phất vật còn sống giống nhau tiến vào vòng tròn, tuy rằng ở đụng tới trên mặt đất chó đen huyết khi phát ra. Tư tư, đốt chọi thanh âm, nhưng không có chống đỡ trụ những cái đó tóc, sợ tới mức mọi người hoảng sợ lui về phía sau. Cứu mạng a, một cái trung niên nam nhân bỗng nhiên bị kia tóc cuốn lấy, thân thể khống chế không được ra bên ngoài kéo, chỉ là đảo mắt công phu, người nọ đã bị kéo đi ra ngoài, bộ xương khô bạch cốt hưng phấn ùa lên, một lát công phu đối phương liền hóa thành một khối mang huyết thi cốt. Kia nữ quỷ âm trầm cười liếm liếm môi, tiếp tục dùng tóc tiến vào kéo người, mọi người vội vàng lấy xuất đao cùng thương đi chống đỡ, nhưng cũng chưa dùng. Thượng tướng cứu ta, Hàn thượng tướng cứu ta. Nam Cung Toàn chạm vị trí không tốt lập tức đã bị tóc cuốn lấy, nàng sợ tới mức hoảng sợ kêu to, bởi vì đứng ở Hàn Lê Quân bên này, lập tức không chút nghĩ ngợi liền gắt gao bắt lấy đối phương cánh tay, giữ chặt hắn cùng nhau. Mọi người thấy thế căn bản không dám tiếp cận, toàn bộ lui về phía sau, chỉ có mấy cái binh lính cầm đao hỗ trợ chém kia tóc. Cố Bạch cũng phản ứng lại đây lập tức vận khí linh lực véo ra một cái pháp quyết chiều nữ quỷ đầu tóc đánh qua đi, kia tóc lập tức bốc cháy lên, nữ quỷ hét lên một tiếng, đem tóc thu trở về. À ta đầu tóc ta muốn ăn các ngươi, tóc bị thiêu, nữ quỷ phẫn nộ hét lên một tiếng, đầy đầu đầu tóc nháy. Mắt phát động toàn bộ tập kích lại đây, Nam Cung Toàn mới vừa bị buông ra, khí đều còn không có xuyễn một ngụm thấy khủng bố đầu tóc lại chạy tới tức khắc không chút nghĩ ngợi giữ chặt bên người đang ở cứu nàng một người tuổi trẻ học giả liền đẩy ra đi thế nàng bị nữ quỷ bắt đi. Kia bị nàng đẩy ra đi người nọ liền cầu cứu đều không có phát ra tới đã bị bộ xương khô cấp gặm xong rồi tiếng kêu thảm thiết lệnh chúng nhân không cấm sợ hãi gia tăng. Trên tình võng cư dân mạng thấy như vậy một màn tất cả đều chấn kinh rồi, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng đem người bên cạnh kéo qua tới cấp chính mình làm tấm mộc hơn nữa vừa rồi người nọ còn ở cứu nàng đâu. Thật sự thật quá đáng, nàng sao lại có thể đem chính mình ân nhân cứu mạng đẩy qua đi chịu chết. Này vẫn là chúng ta đế quốc. Thiên tài sao, nàng căn bản là cái giết người phạm, nếu nàng trở về quốc vương nhất định phải đem nàng lưu đày tinh tế hoàn cảnh nhất ác liệt ngục giam tinh cầu chịu khổ mới có thể. Trên tinh võng một mảnh sôi trào, đoàn kết tinh tế người là tuyệt đối không cho phép loại này ích kỷ hành vi tồn tại. Nhưng giờ phút này cổ mộ tình huống nguy hiểm cho, bên trong người cũng vô tâm tư quản chính mình hiện tại hành vi có thể hay không bị trí năng quay trục khí truyền ra đi, mọi người trong đầu đều chỉ có một ý niệm, đó chính là bảo mệnh, vì bảo mệnh người có thể làm ra rất nhiều liền chính mình đều không thể tưởng được sự tình. Cho nên đương mọi người xem đến kia tóc không dám tiếp cận Cố Bạch khi tất cả đều một tổ ong chạy tới hắn mặt sau, chỉ có Hàn Lê Quân che ở hắn phía trước. Bắt không được, người, nữ quỷ chỉ có đem sở hữu lực chú ý phóng tới Hàn Lê Quân trên người, đầy đầu tóc đen ninh thành một cổ, phảng phất một cái cự mãng giống nhau cắn xé lại đây. Mắt thấy liền phải cắn được Hàn Lê Quân, Cố Bạch đột nhiên đẩy ra hắn, nữ quỷ đầu tóc cuối cùng cắn được hắn trên người. Nháy mắt Cố Bạch trên người chảy ra máu liền hóa thành ngọn lửa cuốn lên nữ quỷ, đốt tới trên người nàng, làm miệng nàng trung phát ra chu lên. Đãi đem trên người ngọn lửa dập tắt sau, kia nữ quỷ không còn nữa vừa rồi hung ác trắng bệch trên mặt lộ ra hoảng sợ sợ hãi chi sắc vội vàng quỳ xuống chiều Cố Bạch dập đầu khóc ròng nói. À, thượng tiên tha mạng a, thiếp thân sai rồi, thiếp thân không phải cố ý cầu xin ngài tha thiếp thân đi, tha ta đi, ô ô, cách chương.